Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 289. Chương 2881. Giao Thanh Nhi và Kim Lân 2. Yên tâm, ta sẽ không dính vào. Khó được lúc ngươi rời khỏi phường thị, ta còn trông cậy dùng ngươi trao đổi với lão già kia đó. Đi, mang ta nhìn xem nơi này có gì. Kim Lân cười lạnh nói. Hắn đã vận dụng thần thức quét một vòng đảo nhỏ, không phát hiện khí tức của hóa thần tu sĩ khác. Người nào ở động phủ của chúng ta đã thương người, quá không để chúng ta vào mắt rồi. Thanh âm lạnh lùng của nam chợt truyền đến từ trên đảo. Nghe xong lời này, Giao Thanh Nhi hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, cung kính nói, tiền bối, vãn bối Giao Thanh Nhi phụng mệnh mộ mổ, đến tiếp đón tiền bối. Kim Lân nhướng mày, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Dựa vào thanh âm, ai biết đối phương có tu vi gì? Vãn bối Kim Lân, tăng tổ phụ là chấp pháp trưởng lão của Kim Lân tộc. Không biết đạo hữu ở đây là vị nào, có thể hiện thân hay không? Kim Lân khách khí nói, có thể được Giao Thanh Nhi xưng là tiền bối, quá nữa là hóa thần tu sĩ. Tỷ lệ luyện hư tu sĩ ở nơi này cực kỳ thấp. Hai đạo độn quang bay ra từ trên đảo, dừng trên đầu Kim Lân. Độn quang chợt tắt, lộ ra một nam một nữ. Chính là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã dịch dung. Bọn họ tu dưỡng hơn nửa tháng, thương thế tốt hơn rất nhiều. Vốn định đi tìm hải tộc, không nghĩ tới hải tộc tự tìm đến của Giao nhân tộc. Kim Lân nhíu mày, hải tộc chi làm nhiều chi, Giao nhân tộc là một trong số đó. Nếu là các nhánh khác thì không nói, có lẽ sẽ bán cho hắn vài phần thể diện. Nhưng cùng là Giao nhân tộc, chỉ sợ đối phương sẽ không để hắn mang Giao Thanh Nhi đi. Tại Hai Giao Vân Hải, đây là phu nhân ta, Giao Vân. Kim đạo hữu, ngươi sao lại bắt nạt vãn bối Giao nhân tộc chúng ta, xem chúng ta không tồn tại sao? Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, hắn không quen thuộc tình huống nơi này, nếu có hải tộc hỗ trợ, hắn có thể tìm được tòa hóa động phủ của Huyền Quy chân quân nhanh hơn. Nàng cầm đồ vật của Kim Lân tộc, ta muốn mang nàng trở về phục mệnh. Kim Lân giải thích, giọng điệu có chút lãnh đạm. Ngươi nói bậy, ta cầm đồ của Kim Lân tộc các ngươi khi nào? Là các ngươi mơ ước bảo vật của mộ mổ, muốn bắt ta uy hiếp mộ mổ. Giao Thanh Nhi mở miệng phản bác, Kim đạo hữu, ngươi thả nàng rồi rời khỏi nơi này, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Kim Lân là hậu nhân của chấp pháp trưởng lão Kim Lân tộc, tu vi có hơi thấp, nhưng trên người khẳng định có không ít bảo vật, hắn không muốn làm lớn chuyện. Hừ, thả nàng ta, chỉ bằng các ngươi. Kim Lân hừ lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, tăng tổ phụ hắn là luyện hư hậu kỳ, ban thưởng cho hắn không ít bảo vật, hắn căn bản không sợ đối phương. Như vậy đi, nếu ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ta sẽ không quản chuyện này, như thế nào? Vương Trường Sinh đề nghị, ba chiêu, được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Kim Lân thực sảng khoái đáp ứng xuống, hắn cũng không tin mình sẽ hạ bởi ba chiêu của đối phương. Tay phải Vương Trường Sinh sáng lên lam quang chói mắt, đánh về hướng Kim Lân. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số thủy khí màu lam tuôn tràn ra, rồi chợt hóa thành một cự quyền màu lam lớn trăm trượng. Dẫn theo một cổ khí thế dời non lấp biển, đánh về hướng Kim Lân. Cự quyền màu lam còn chưa đến gần người, một cổ cường phong sắc bén đã ập đến, làm cho quần áo Kim Lân không ngừng bay múa. Kim Lân khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang chói mắt, chiếu sáng một khu vực lớn. Tay phải hắn vừa động, bên trong sự bao vây của một đoàn kim quang, công kích về phía đối diện. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Kim Lân bay ngược ra ngoài, phun ra một nguồn to máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đã giao thủ cùng nhiều vị hóa thần tu sĩ, cho dù địch không lại hắn cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Kim đạo hữu, còn hai chiêu nữa. Sắc mặt Vương Trường Sinh lạnh nhạt, Kim Lân hừ nhẹ một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Viên cầu màu vàng bay về hướng hắn, Giao Thanh Nhi khôi phục tự do. Cổ tay hắn nhoáng lên một ái, bay ra một đạo lam quang. Rõ ràng là một con cá mập màu lam dài hơn trăm trượng. Bên ngoài thân cá mập có chút đường vân màu bạc, rõ ràng là một linh thú bậc năm hạ phẩm. Hắn thả ra linh thú bậc năm là muốn nhắc nhở đối phương không cần dây dưa. Thực lực của đối phương làm cho hắn 10 phần kiên kỵ. Chúng ta đi. Kim Lân nhảy lên trên lưng cá mập màu lam, hai gã thủ hạ cũng theo sau nhảy lên. Vang lên tiếng trống trầm thấp, cá mập màu lam chở bọn họ rời khỏi, biến mất bên trong bóng đêm mịt mờ. Giao Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng đột nhiên nhớ tới điều gì? Cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, cảm kích nói, vãn bối đa tạ ân cứu mạng của hai vị tiền bối. Nếu không có hai vị tiền bối, vãn bối e là lành ít dữ nhiều. Chúng ta là cùng tộc, một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi chạy đến chỗ này là để hái linh dược đúng không? Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa nói. Mổ mổ bị thương, cần lam trụy quả làm thuốc dân. Ta ngẫu nhiên phát hiện nơi này có lam trụy quả, nhưng ta lại đánh không lại con yêu thú nọ, chỉ có thể bại lui. Chờ đến lúc ta đã chuẩn bị thỏa đáng, lại bị Kim Lân theo dõi. Giao Thanh Nhi giải thích, nàng rõ hậu quả của việc nói dối, nên nàng không dám. Kim Lân còn không phải là đối thủ, huống chi là nàng. Tay Ngọc Uông Như Yên vừa lật, lam quang chợt lóe. Một hộp ngọc tinh mỹ màu lam xuất hiện trên tay nàng, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Hộp ngọc màu lam bay về hướng Giao Thanh Nhi. Đây là hai lam trụy quả, có đủ dùng không? Mông Như Yên ôn hòa nói. Đủ rồi, đủ rồi. Đa tạ tiền bối, đại ân vạn bối nhất định sẽ hồi báo. Thần sắc Giao Thanh Nhi kích động, muốn dập đầu tạ ơn, nhưng bị Vương Trường Sinh ngăn lại. Được rồi, đều là đồng tộc, một cái nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, chúng ta bế quan nhiều năm, nên không biết tình huống bên ngoài. Ta phường thị gần đây nhất đi hướng nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Giao Thanh Nhi hơi do dự rồi nói, nếu tiền bối không chê, ta sẽ tự mình dẫn đường che tiền bối. Mấy năm trước vì chiến sự, hải tộc chúng ta phải dẹp bỏ vài tòa phường thị, di chuyển đến địa phương khác. Di chuyển đến địa phương khác, Long Cung cũng di chuyển sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Long Cung là phường thị lớn nhất hải tộc, cao thủ tập hợp. Nói thật, bọn họ không dám đi Long Cung. Nếu như bị hợp thể kỳ hải tộc nhận ra, vậy thì phiền toái rồi. Hắn đi phường thị của hải tộc chủ yếu là muốn mượn cơ huy này tìm kiếm động phủ tọa hóa của Huyền Quy chân quân, dễ phá cấm lấy bảo mà thôi. Long Cung không di chuyển, chỉ có mấy tòa phường thị cỡ trung là di chuyển. Phường thị gần nhất cách đây 3.000 vạn dặm là do nhân tộc chúng ta mở. Trừ do nhân tộc còn có nhân tộc, quốc tộc, bức tộc thường lui tới. Nếu vận khí tốt có thể có được một ít thứ tốt. Giao Thanh Nhi giải thích, các chủng tộc đều có tu sĩ chuyên kinh thương. Những tu sĩ này được các chủng tộc coi trọng, sẽ bảo hộ bọn họ trong một trình độ nhất định. Nếu giết bọn họ, chặt đứt thông đạo mậu dịch giữa các chủng tộc, về lâu về dài cũng không phải là chuyện tốt. Có nhân tộc, quốc tộc, bức tộc thường lui tới. Trong lòng Vương Trường Sinh vừa động, nếu là như vậy, bọn họ thật ra có thể đi một chuyến, cho dù bị nhận ra cũng không vấn đề gì. Thần sắc Giao Thanh Nhi khẩn trương, nàng tính dẫn đường cho bọn họ. Thứ nhất là để cảm kích ơn cứu mạng, thứ hai là vì lo lắng Kim Lân còn chưa rời khỏi. Đi theo bọn họ tương đối an toàn. Được rồi, vậy phiền toái ngươi rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống. Giao Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cười nói, không phiền toái, có thể cống hiến sức lực cho hai vị tiền bối là phúc phận của ta. Xin mời theo ta. Giao Thanh Nhi tùy thay thả ra một màn hình màu xanh, sau đó hóa thành một đạo độn quang nhập vào bên trong biển lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khởi động một cái màn hình màu lam, đuổi theo. Một màn hình màu xanh và một màn hình màu lam đang lướt dưới đáy biển, tốc độ cũng không mau. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bình tĩnh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy lượng lớn yêu thú cấp thấp bơi qua. Có hải mã, rùa biển, hảo báo, hải sư, chủng loại đa dạng, làm cho người ta xem hoa cả mắt. Thanh Nhi, chúng ta bế quan nhiều năm, mấy năm nay trong tộc có đại sự gì không? Bông Na Hiu Yên thuận miệng hỏi, nói chuyện phiếm hẳn lên. Bông Như Yên thuận miệng hỏi, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mấy năm nay tộc Giao Nhân chúng ta không có đại sự gì. Nhưng thật ra tộc Thanh Lân lại có đại sự, hình như đại trưởng lão của Thanh Lân tộc chết dưới đại thiên kiếp. Thể lực Thanh Lân tộc đã không bằng lúc xưa, rất nhiều địa bàn bị tộc khác chia cắt. Giao Thanh Nhi là một cái loa hát, một khi mở miệng là nói không ngừng. Xem tu vi và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn không ra thân phận thật của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Từ lúc nói chuyện phiếm, Giao Thanh Nhi nói ra không ít về tình hình hải tộc. Theo lời Giao Thanh Nhi nói, bọn họ hiện tại ở địa bàn hải tộc, khoảng cách Kim Thiềm đảo mấy chục ức dặm. Muốn quay về địa bàn nhân tộc, cần vượt qua một khoảng cách rất dài, trên đường rất dễ dàng đụng tới dị tộc. Đúng rồi, Thanh Nhi, ngươi nghe nói qua Huyền Quy đảo chưa? Uông Như Yên thuận miệng hỏi. Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ ngay tại bên cạnh Huyền Quy đảo. Chiến sự ở Huyền Linh đại lục thường xuyên bùng nổ đại chiến, đảo nhỏ đổi chủ là chuyện rất bình thường. Hải tộc chia làm nhiều chi nhánh, liền giống như cùng nhân tộc chia làm nhiều môn phái và gia tộc tu tiên, lúc đó cũng cạnh tranh với nhau. Huyền Quy đảo, hai vị tiền bối cũng là muốn đi Huyền Quy đảo. Giao Thanh Nhi kinh ngạc nói, như thế nào, còn có những người khác muốn đi Huyền Quy đảo. Môn Như Yên truy hỏi nói, chẳng lẽ động phủ tọa hóa Huyền Quy chân quân bị những người khác phát hiện? Mộ Mộ vốn muốn đi Huyền Quy đảo, nhưng hiện tại nàng bị thương, sẽ không đi. Giao Thanh Nhi giải thích nói, giọng nói của nàng vừa chuyển hỏi, hai vị tiền bối đi Huyền Quy đảo là tìm người sao? Một vị bạn tốt ở bên cạnh Huyền Quy đảo, nhưng chúng ta không có đi qua, chỉ là biết hắn ở tại bên cạnh Huyền Quy đảo. Bông Như Yên mở miệng giải thích nói, lý do này miễn cưỡng nói được. Giao Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là như thế này. Huyền Quy đảo cách nơi này rất xa, phải qua địa bàn Kim Lân nhất tộc. Kim Lân nhất tộc có vẻ ghét giao nhân nhất tộc chúng ta, nếu đụng tới Kim Lân nhất tộc hóa thần kỳ, vậy thì phiền toái. Căn cứ công đạo Giao Thanh Nhi, hải tộc lấy tình thế bộ lạc tồn tại, có hơn 100 cái bộ lạc to nhỏ, Kim Lân nhất tộc có vẻ là một bộ lạc mạnh mẽ, có đại thừa tu sĩ tọa trấn. Quy Đại Thúc đã cứu người của Kim Lân nhất tộc, hắn cũng muốn đến Huyền Quy đảo. Nếu là hắn nguyện ý dẫn đường mà nói, hai vị tiền bối hẳn là có thể bình an tới phụ cận Huyền Quy đảo. Giao Thanh Nhi nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, không nói gì thêm. 7 ngày sau, bọn họ ngừng lại, phía trước xuất hiện một đạo quang môn đủ mọi màu sắc, mặt ngoài quang môn trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận cấm chế mãnh liệt dao động. Quang môn chợt tạo nên một trận gần sóng, xuất hiện một đạo chỗ hổng lớn một trượng, một gã đầu người thân ngựa từ sau quang môn đi ra. Mấy đạo độn quang từ xa xa bay tới, rõ ràng là ba nữ giao nhân tư sắc hơn người, nhưng nguyên anh kỳ. Hai vị tiền bối, đi thôi, nơi này chính là Thiên Giao Phường Thị, từ nơi khác di chuyển tới được. Giao Thanh Nhi tiếp đón một tiếng, bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang lóa mắt, di chuyển tới quang môn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo sát sau đó, bọn họ thần sắc trấn định, giống như không có gì, nhưng thật ra trong lòng có vẻ khẩn trương. Đây là lần đầu tiên bọn hắn tiến vào dị tộc Phường Thị, muốn nói không khẩn trương là giả. Giao Thanh Nhi dễ dàng xuyên qua quang môn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang lóa mắt, cũng xuyên qua quang môn. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi, bọn họ chợt xuất hiện ở trên một cái ngã tư đường rộng rãi, mặt đất dùng vô số vỏ sa trải mà thành, đủ mọi màu sắc. Cửa hàng ở hai sườn ngã tư đường dùng san hô thạch dựng mà thành, linh quang lập lòe. Nơi này không có nước biển, dùng trận pháp tạo ra nước biển, hình thành một chỗ không gian. Cách đó không xa có một cổng chào cao hơn 100 trượng. Cổng chào dùng san hô thạch tạo ra, mà thành, mặt trên dùng văn tự hải tộc viết 4 chữ Thiên Giao Phường Thị thật to. Lượng lớn giao nhân hành tẩu ở trên đường, đều là kim đăng kỳ, giao nhân này trên mặt đất hành tẩu như dẫm trên đất bằng, căn bản không chịu ảnh hưởng. Trừ bỏ giao nhân, Vương Trường Sinh thấy được quốc tộc, bức tộc, thú nhân tộc và nhiều chủng tộc, tạm thời không có nhìn thấy tu sĩ nhân tộc. Hai vị tiền bối, đi theo ta dẫn các ngươi giới thiệu cho Quy Đại Thúc. Giao Thanh Nhi di chuyển về phía trước, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đi theo. Một đường lại đây, rất nhiều người chào hỏi với Giao Thanh Nhi, xem ra, nhân duyên Giao Thanh Nhi có vẻ tốt. Cửa hàng TRNG Phương Thị đều là giao nhân mở. Phạm vi kinh doanh có vẻ rộng, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Nửa khắc đồng hồ sau, Giao Thanh Nhi xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu vàng cao 3 tầng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ Vân Giao Lâu màu bạc to, linh quang lập lòe, dễ thấy được. Thanh Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Mộ Mộ phái người tìm ngươi đã lâu, ngươi lại không trở lại, nàng muốn tự mình đi tìm ngươi. Một nữ giao nhân mi thanh mục tú từ trong lầu cắt đi ra, thân dưới của nàng trải đầy vải màu đỏ, trên người có lượng lớn linh văn màu đỏ, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ. Không phải là ta đã trở lại rồi sao, Hồng Nhi tỷ tỷ, Mộ Mộ có tốt không? Giao Thanh Nhi có chút khẩn trương hỏi. Thanh Nhi, nha đầu ngươi chạy đi đâu, khụ khụ. Còn không mau tiến vào. Tiến vào. Một đạo thanh âm cô gái có chút suy yếu từ trong lầu các truyền ra. Giao Thanh Nhi vội vàng lên tiếng, nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói, hai vị tiền bối, các ngươi theo ta vào đi thôi, bằng không ta sẽ bị ai mắng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, đi theo Giao Thanh Nhi vào. Trong lầu các bố trí thanh lịch, có thể nhìn thấy một ít bồn hoa san hô thạch, còn có một chút thủy mạc hình tròn. Trong thủy mạc có linh ngư đủ mọi màu sắc chạy không ngừng. Một lão ẩu nhợt áo bào xanh sắc mặt hơi hiện tái ngồi ở trên ghế. Lão ẩu áo bào xanh vẻ mặt nếp nhăn, khí tức uể oải, hiển nhiên có thương tích trong người. Mổ mổ, con có được hai lam trụy quả, ngài rất nhanh sẽ ổn thôi. Giao Thanh Nhi lấy ra hai lam trụy quả, hưng phấn nói. Hừ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi không cần tự tiện rời khỏi Phường thị. Ngươi hay rồi, thừa dịp thời điểm ta chữa thương, một mình rời khỏi Phường thị, ngươi là quên lời nói của ta mà. Lão ẩu áo bào xanh nhíu mày nói, ánh mắt dừng ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mổ mổ, con lần sau không dám. Con trên đường đụng phải Kim Lân, may mà có hai vị tiền bối ra tay cứu giúp, con mới có thể an toàn trở về. Vị tiền bối này một quyền liền đánh bại Kim Lân. Giao Thanh Nhi giới thiệu, vẻ mặt sùng bái. Lão thân Giao Giao, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão ẩu áo bào xanh khách khí nói, trong mắt ngạc nhiên chợt lóe. Tại hạ Giao Vân Hải, đây là ta phu nhân Giao Vân. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói, mổ mổ, bọn họ cũng muốn đến Huyền Quy Đảo, nếu không thỉnh Quy Đại Thúc giúp bọn họ đi. Giao Thanh Nhi đề nghị nói, Giao Giao trong mắt lộ ra vài phần hoang mang nói, lão thân mạo muội hỏi một câu, hai vị đạo hữu đến Huyền Quy Đảo làm gì? Nơi đó không phải địa bàn giao nhân nhất tộc chúng ta, Huyền Quy Đảo ở chỗ giao giới nhiều bộ lạc, ngư long hỗn tạp, có vẻ nguy hiểm. Chúng ta đi thăm bằng hữu, nhưng nghe Thanh Nhi nói, phải được qua địa bàn Kim Lân nhất tộc, có vẻ phiền toái. Nghe nói vị Quy đạo hữu cùng Kim Lân nhất tộc quan hệ không sai, có thể gợi ý một chút, chúng ta vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh giọng điệu thành khẩn. Bọn họ dù sao cũng là ngụy trang thành giao nhân nhất tộc, đối với hiểu biết về hải tộc, đều là đến từ Giao Thanh Nhi, có người dẫn đường có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Quy đạo hữu hiện tại không ra, hai vị đạo hữu trước tiên ở lại Thiên Giao Phường thị. Đến khi Quy đạo hữu có thời gian, lão thân lập tức dẫn các ngươi đến. Giao Giao khách khí nói, vì lý do này thoái thác bỏ qua là lời khách sáo, khi nào rảnh tràng từ nàng định đoạt. Cái này cũng rất bình thường, lần đầu gặp mặt, Giao Giao không có khả năng lập tức liền hết mình đối đãi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Được rồi, vậy phiền cái đạo hữu. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, cùng Uông Như Yên cáo từ rời khỏi. Mổ mổ, hai vị tiền bối rất tốt, nếu không phải bọn họ ra tay tương trợ, còn khả năng liền không gặp được ngài. Giao Thanh Nhi có chút khó hiểu hỏi, hừ, nhà đầu ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Ta tam lệnh ngũ thân, không muốn ngươi rời khỏi Thiên Giao Phường thị, ngươi đem lời nói của ta trở thành gió thổi qua tai à. Giao Giao lạnh lùng khiển trách, trong Phường thị không có Lam Tụy Quả. Quy Đại Thúc nói, nếu muốn ngài mau khỏe, phải có Lam Tụy Quả ngàn năm làm thuốc dẫn, ta lúc này mới ra đi tìm Lam Tụy Quả. Giao Thanh Nhi thấp giọng giải thích nói, Giao Giao nghe xong lời này, sắc mặt vừa chậm nói, đừng lấy cớ này nữa, ai biết mục đích thật bọn họ. Chờ thương thế ta tốt một chút, lại dẫn bọn hắn đi Huyền Quy Đảo đi, con đi mời Quy đạo hữu đến, tài liệu đã hồi môn. Vâng, mổ mổ. Giao Thanh Nhi vui vẻ ra mặt, đáp ứng xuống, lĩnh mệnh mà đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bước chậm ở trên ngã tư đường trải vỏ sò, mà thành, bọn họ đánh giá cửa hàng hai bên đường. Bọn họ là lần đầu tiên đến Thiên Giao Phường thị, tràn ngập tò mò với rất nhiều thứ. Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một cửa hàng lớn trăm trượng. Trưởng quầy là một ông lão áo bào xanh hơn 70 tuổi. Ông lão áo bào xanh là giao hình người Thái, nhưng trúc cơ kỳ. Trong điếm bày ra lượng lớn vỏ sò linh quang lập lòe. Vỏ sò này là vật đặc hữu hải tộc, tương đương với ngọc giản nhân tộc. Hai vị tiền bối đến thật đúng lúc, bổn điếm vừa mới có được một đám hải đồ. Ông lão áo bào xanh nhiệt tình nói, chúng ta muốn mua một ít hải đồ, càng chi tiết càng tốt, còn có một chút điển tịch truyện truyền thuyết ký linh tinh. Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, ông lão áo bào xanh nhất thời mừng rỡ, đến đây đều là khách hàng lớn, tự mình chọn lựa. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mua một lượng lớn điển tịch, nội dung có vẻ hỗn độn. Cái này có thể làm tăng hiểu biết của bọn họ đối với hải tộc. Sau khi rời khỏi thư điếm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dọc theo ngã tư đường đi dạo hẳn lên. Cửa hàng hai bên đường đều là dùng san hô thạch, vỏ sò xây, nên mà thành, đủ mọi màu sắc, linh quang lập lòe, đặc trưng hải tộc. Thương phẩm bán ra đều là đặc hữu vật hải tộc. Hừ, nơi này là địa bàn giao nhân nhất tộc chúng ta, không là địa phương, mà nhân tộc các ngươi dương oai. Đúng vậy, cho là chúng ta không dám giết ngươi. Một trận tiếng khắc khẩu kịch liệt từ trước mặt truyền đến, hình như là tu sĩ nhân tộc cùng giao nhân đã xảy ra xung đột. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trong lòng vừa động, bước nhanh đi qua. Một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hai viết ba chữ Thiên Giao lâu màu bạc thật to. Một gã nhân tộc đang ở cùng hai nam giao nhân giằng co. Nhân tộc là một người nam trung niên cao to vạm vỡ, mắt như chuông đồng, vẻ mặt dữ tợn, bụng phì, tầng tầng thịt béo giống như nan quạt xếp chồng lên nhau. Trên tay đeo một Phật xuyến chuỗi màu vàng, bên hông đeo một cái ngọc đa lưng san hô linh quang lập lòe, ngực đeo một tấm ngọc bội thanh quang lập lòe, trông rất xa hoa. Người nam trung niên có tu vi hóa thần hậu kỳ, chào mày. Ta Đồng Thiên Hoa làm ăn chính trực không gian dối. Cho dù các ngươi không muốn giao dịch, đừng chụp mũ ta. Muốn giết ta thì ra tay đi, đừng nói lời thừa. Ta muốn xem, các ngươi có không gánh vác được lửa giận của Thất Tinh Thương Minh không? Thanh âm người nam trung niên lãnh đạm. Hai gã giao nhân nam nghe xong lời này, hai người vẻ mặt kiên kỵ. Thất Tinh Thương Minh ở Huyền Linh Đại Lục thế lực không nhỏ, bọn hắn không thể trêu chọc. Nếu không giết ta đi đây. Đồng Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía xa. Một giao nhân trong mắt tàn khốc chợt lóe, một tay vỗ vào hư không Đồng Thiên Hoa, một đạo lam quang chói mắt bắn ra, thẳng đến Đồng Thiên Hoa mà đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm người nam lạnh lùng chợt vang lên, các ngươi ra tay ở phường, thật là làm cho giao nhân nhất tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Vừa dứt lời, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một ông lão áo bào lam cao cao gầy gầy không hề dấu hiệu xuất hiện ở phía sau Đồng Thiên Hoa, phất tay tế ra một mặt thuẫn bài lam quang lập lòe, che ở trước người. Hành. Một tiếng trầm nặng, thuẫn bài màu lam chặn lam quang rõ ràng là một phi tiêu thủy khí mờ mờ. Hải trưởng lão. Hai gã giao nhân nam nhìn thấy ông lão áo bào lam, sắc mặt trở nên khẩn trương. Ông lão áo bào lam trên người không có chút pháp lực dao động. Từ xưng hô của hai giao nhân nam mà thấy, ông lão áo bào lam hiển nhiên là luyện hư tu sĩ. Hải tiền bối, làm phiền ngài ra tay tương trợ, nếu không lúc này đây còn thật không biết khi nào mới xong chuyện. Đồng Thiên Hoa cảm kích nói, ông lão áo bào lam gật gật đầu nói, Đồng tiểu hữu không có việc gì là tốt rồi. Hải trưởng lão, rõ ràng là hắn khơi mào trước. Giao nhân nam muốn biện giải, bị ông lão áo bào lam đánh gãy, nói 1.000.000 lần. Đây cũng không phải lý do các ngươi ra tay đã thương người ở phường thị, như thế cho ta thật rõ ràng. Ông lão áo bào lam nhìn phía giao nhân khác, trầm giọng nói, mặc kệ là ai, cũng không được ở phường thị đấu pháp. Còn có, Đồng tiểu hữu là khách quý giao nhân nhất tộc chúng ta. Ta không tha cho bất luận kẻ nào bất kính đối với Đồng tiểu hữu. Phần đông giao nhân trăm miệng một lời đáp ứng xuống, thần sắc cung kính. Đều tán đi đi, nên để làm gì, thì làm đi. Ông lão áo bào lam khoát tay áo, để người vây xem tán đi. Nhưng Vương Trường Sinh không tin hai vị giao nhân hóa thần kỳ ngu xuẩn như thế, sẽ ở phường thị mình mà ra tay với nhân tộc, hoặc là bị người thu mua cố ý khơi mào mâu thuẫn nhân tộc cùng giao nhân, hoặc chính là giao nhân nhất tộc tự biên tự diễn. Chân tướng cụ thể như thế nào, cái này theo chân bọn họ không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Thiên Giao Lâu, đại đường rộng rãi. Trên kệ hàng bày ra linh thạch, linh dược, yêu đan vân vân. Bọn họ đi thẳng lên lầu, đi vào lầu 7. Một ông lão áo bào trắng tinh thần chấn hưng đang uống trà. Ông lão áo bào trắng có tu vi hóa thần sơ kỳ. Lão phu Hải Vân Phàm, không biết có thể giúp hai vị đạo hữu gì không? Ông lão áo bào trắng khách khí nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vỏ sò màu lam linh quang lập lòe, đưa cho Hải Vân Phàm rồi nói, chúng ta muốn mua một ít tài liệu, đây là danh sách. Hải Vân Phàm tiếp nhận màu lam vỏ sò, thần thức đảo qua, gật gật đầu nói, trừ bỏ hải trừ thần tinh cùng tụ miễu 10.000 năm, tài liệu khác đều có, hai vị đạo hữu chờ một lát. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, cùng Hải Vân Phàm nói chuyện phiếm hẳn lên. Hải đạo hữu, Kim Lân nhất tộc sắp tới có chuyển biến gì sao? Chúng ta ở trên đường đụng phải vài vị Kim Lân nhất tộc nhân, bọn họ đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, hừ, Kim Lân nhất tộc còn không phải muốn thâu tóm giao nhân nhất tộc chúng ta. Bọn họ ỷ vào bộ lạc mình xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, chung quanh xâm chiếm địa bàn bộ lạc khác. Cũng may có Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc chống lại. Kim Lân nhất tộc mới không có quá phận, nhưng Kim Lân nhất tộc nhân vẫn làm khó dễ chúng ta, mấy năm nay càng ngày càng quá phận. Hải Vân Phàm có chút phẫn hận bất bình nói, tựa như nếm qua mệt mỏi Kim Lân nhất tộc. Hải tộc vốn là thống trị Kim Lân nhất tộc, nhưng mấy chục năm trước, Ngân Sa nhất tộc xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ. Kim Lân nhất tộc lúc này mới bị kiềm chế. Hải tộc chủ yếu là hoạt động ở đáy biển, rất ít rời khỏi đáy biển. Đối với lục địa hứng thú không lớn, đáy biển tài nguyên tu tiên phong phú, hải tộc có thể tự cấp tự túc. Cũng bởi vì như thế, hải tộc cùng chủng tộc khác quan hệ ở chung có vẻ hòa hợp. Thời điểm ở Đông Ly Giới, hải tộc ở Nam Hải cùng yêu tộc man tộc liên thủ mới có thể đối kháng nhân tộc. Chủ yếu là Đông Ly Giới tài nguyên tu tiên có hạn, mà huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú. Chỉ là ở trong hải vực tài nguyên tu tiên liền hưởng thụ vô cùng, không cần đến lục địa cùng chủng tộc khác tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Thú nhân tộc, bức tộc, quốc tộc và chủng tộc khác chủ yếu hoạt động trên mặt đất, vì tài nguyên tu tiên thường xuyên cùng nhân tộc bùng nổ xung đột, thành lũy thường thường là từ bên trong đánh vỡ. Hải tộc có hơn trăm cái bộ lạc lén tranh đấu không ngớt, kim lân nhất tộc vẫn muốn thống nhất hải tộc, tạo áp lực bên ngoài, lúc này mới vô dụng. Trước mắt hải tộc chia thành hai phái lớn, một phái lấy kim lân nhất tộc cầm đầu, có hơn 70 bộ lạc, một phái lấy ngân sa nhất tộc cầm đầu, có hơn 40 bộ lạc. Giao nhân nhất tộc dựa vào ngân sa nhất tộc, tự nhiên bị kim lân nhất tộc nhằm vào. Ôn Dư Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói sao lại thế này? Chúng ta lúc trước bế quan, kim lân nhất tộc còn không có quá phận như vậy. Sau khi xuất quan, kim lân nhất tộc so với trước kia càng thêm quá phận. Chỉ cần không đi đến địa bàn kim lân nhất tộc hoạt động, tỷ lệ đụng tới tộc nhân kim lân nhất tộc vẫn là có vẻ thấp, không thể trêu vào được. Hải Vân Phàm đề nghị nói, lúc này, một giao nhân đi lên, đưa cho Hải Vân Phàm một quả trữ vật giới màu lam liền lui xuống. Đây là đồ mà các ngươi cần, đạo hữu kiểm tra một chút. Hải Vân Phàm đem trữ vật giới đưa cho Vương Trường Sinh. Sau khi Vương Trường Sinh xác nhận không có sai sót, Quân Như Yên thanh toán linh thạch, bọn họ rời khỏi Thiên Giao Lâu. Bọn họ ở trên đường đi dạo hẳn lên, bầu trời xanh thẳm, có thể nhìn đến lượng lớn giao nhân ở trên đường hoạt động, còn có quốc tộc, bức tộc, hải mã tộc, và các chủng tộc. Hai cái canh giờ sau, sắc trời ám xuống. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thuê một khu viện, ở lại. Bọn họ lấy ra điển tịch hải đồ đã mua, tra xem qua. Dựa theo biểu hiện bản đồ, Huyền Quy Đảo ở địa bàn Kim Lân nhất tộc. Trước khi muốn tới Huyền Quy Đảo, bọn họ cần phải xuyên qua địa bàn Kim Lân nhất tộc. Lấy mâu thuẫn Kim Lân nhất tộc cùng giao nhân nhất tộc, chỉ sợ còn chưa tới Huyền Quy Đảo, bọn họ đã bị Kim Lân nhất tộc bắt đi. Khó trách Hoàng Lệ Chí không đi tầm đảo, thì ra động phủ tọa hóa Huyền Quy chân quân ở địa bàn Kim Lân nhất tộc. Ngôn Như Yên nhíu mày nói, kể từ đó, bọn họ tốt nhất là nghe theo vị quy đại thúc kia mà Giao Thanh Nhi nói trước khi tới Huyền Quy Đảo, nếu là phụ thuộc bọn họ, khó khăn rất cao. Nhờ nhân không bằng nhờ mình, không thể để hy vọng đều đặt ở trên người vị quy đạo hữu kia. Hay là chúng ta phải hai tay chuẩn bị, thật sự không được, chúng ta tự mình quay về. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Giao Vân Bội chỉ là linh bảo, hắn mua một đám tài liệu luyện khí, tính đem Giao Vân Bội tăng lên thành thông thiên linh bảo, cứ như vậy, tỷ lệ bọn họ bại lộ càng thấp. Hắn cho tới bây giờ sẽ không muốn đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người người khác. Thời khắc mấu chốt chính là muốn dựa vào chính mình. Quân Như Yên gật gật đầu nói, ta tính luyện chế mấy tấm phù triện vật năm, chuẩn bị nhiều một chút, hy vọng có thể thuận lợi có được truyền thừa Huyền Quy chân quân. Bọn họ đều tự bận việc hẳn lên, Vương Trường Sinh luyện khí, Quân Như Yên chế phù. Vân Giao Lâu, trong một gian mật thất, một ông lão áo bào xanh hai má gầy yếu ngồi xếp bằng ở bồ đoàn. Một đỉnh lô màu xanh bốn chân hai tay đặt ở trước mặt hắn, lửa cháy cuồn cuộn bao vây lấy đỉnh lô màu xanh. Ông lão áo bào xanh hai tấn hoa râm, hai mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đỉnh lô màu xanh. Một lát sau nhi, một cổ dược hương nồng đậm từ đỉnh lô màu xanh phiêu ra. Ông lão áo bào xanh biến đổi pháp quyết, hỏa diễm chợt tán loạn. Hắn đi lên trước, mở ra nắp đỉnh, chỉ thấy bên trong có chín viên thuốc màu lam nhạt, tản mát ra một trận mùi thơm lạ lùng kỳ lạ. Ông lão áo bào xanh nhẹ thở một ngụm trọc khí, lấy ra một cái bình sứ màu lam, bỏ chín viên thuốc vào, thu hồi đỉnh lô màu xanh, rồi đi ra ngoài. Quy đạo hữu, thế nào, luyện chế ra không? Giao Giao nhìn thấy ông lão áo bào xanh, có chút khẩn trương hỏi. Ông lão áo bào xanh gật gật đầu, đem bình sứ màu lam đưa cho Giao Giao. Có lam tụy quả thanh nhi mang về làm thuốc dẫn, người ăn chín viên đan dược này vào, có thể khôi phục nhanh hơn. Ông lão áo bào xanh tin tưởng tràn đầy, chờ ta khỏi hẳn, lại theo ngươi đi Huyền Quy Đảo tầm bảo. Nếu là có được truyền thừa của vị tiền bối, tỷ lệ chúng ta tiến vào luyện hư kỳ sẽ rất cao. Giao Giao giọng điệu tràn ngập dụ hoặc, ánh mắt thâm thúy. Ông lão áo bào xanh gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì hỏi, đúng rồi, thanh nhi dẫn đến hai người, ngươi tính làm sao bây giờ? Thêm một chuyện không bằng mất đi một chuyện. Thêm hai người, mạo hiểm rất lớn. Bọn họ cứu thanh nhi. Ta là cảm kích bọn họ, có thể cho bọn họ vài món bảo vật làm thù lao, ta cũng không muốn bị bọn họ liên lụy. Giao Giao lắc đầu nói, giọng nói của nàng vừa chuyển nói, suy nghĩ của ngươi, thì sao? Lão Phu với ngươi giống nhau. Ta năm mới đã cứu Kim Đạo Hữu, nhưng hắn hiện tại thất thế, chúng ta muốn xuyên qua địa bàn Kim Lân nhất tộc cũng không dễ dàng, đem theo hai người có vẻ phiền toái. Ông lão áo bào xanh tỏ vẻ đồng ý. Không nói bọn họ, ta trước tiên dùng đan dược chữa thương, chờ ta thương thế khỏi hẳn, chúng ta lại đi tầm bảo. Tốt, ta đây trở về. Ông lão áo bào xanh cáo từ rời khỏi. Giao Giao để cho Giao Thanh Nhi tự mình tiện ông lão áo bào xanh rời khỏi. Giao Giao cổ tay nhoáng lên một cái, một con hải báo màu xanh nhạt từ vòng tay linh thú bay ra. Hai ngón tay của nàng bắn ra, một viên thuốc màu lam bay vào miệng hải báo màu xanh biến mất. Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Cho dù là hảo hữu nhiều năm, nàng cũng đề phòng chi tâm. Giao Thanh Nhi đi rồi trở về, nhìn thấy hải báo màu xanh, nàng hơi hơi sửng sốt. Mổ mổ, ngài hoài nghi Quy Đại Thúc. Quy Đại Thúc hẳn là có thể sẽ không hại ngài, năm đó, nếu không phải ngài, hắn liền mất mạng. Giao Thanh Nhi nghi hoặc nói, nhà đầu ngốc, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Thanh Nhi, ngươi nhớ kỹ, trên đời trừ bỏ Mổ Mổ và Hồng Nhi, những người khác đều có khả năng hại ngươi. Giao Giao lời nói thấm thía, Mổ Mổ, vậy hai vị tiền bối kia, bọn họ cũng muốn đi Huyền Quy Đảo, ngươi xem. Giao Thanh Nhi truy hỏi nói, bọn họ cứu ngươi. Ta sẽ đưa bọn họ hai kiện bảo vật cảm tạ bọn họ. Muốn tới Huyền Quy Đảo phải xuyên qua địa bàn Kim Lân nhất tộc. Quy đạo hữu cứu vị Kim đạo hữu kia đã muốn thất thế. Chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không có biện pháp dẫn theo bọn họ. Giao Giao chậm rãi nói. Giao Thanh Nhi có chút thất vọng, nhưng nàng biết Giao Giao sẽ không hại nàng. Tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi, không được rời khỏi phường thị. Giao Giao dặn dò nói, Giao Thanh Nhi lên tiếng, xoay người rời khỏi. Giao Giao thu hồi hải báo màu xanh, đi về phía mật thất. Nàng khoanh chân ngồi xuống, cũng không có lập tức dùng đan dược, mà là vận công ngồi xuống. Xuân đi thu đến, thời gian 5 năm, rất nhanh liền trôi qua. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một tấm bồ đoàn màu lam, bên người bày ra một ít tài liệu luyện khí. Một con cá mập màu lam lớn hơn 10 trượng phiêu phù ở giữa không trung. Bên ngoài thân cá mập màu lam trải rộng vải màu lam, mở mồm ra có một loạt răng nanh bén nhọn. Trong mắt màu lam chuyển động không ngừng, giống như vật còn sống vậy. Đây là một con hạ phẩm khôi lỗi thú bậc năm, Vương Trường Sinh hao phí lượng lớn tài liệu luyện khí, rốt cuộc cũng luyện chế ra khôi lỗi thú bậc năm đầu tiên. Hắn ở Thiên Giao phường thị hơn 5 năm, Giao Giao giống như quên sự tồn tại bọn họ, vẫn chưa liên hệ với bọn họ. Nhưng thật ra Giao Thanh Nhi có đến gặp bọn họ 2 lần. Giao Thanh Nhi để cho bọn họ an tâm ở lại Thiên Giao phường thị, Giao Giao đang ở chữa thương, không rảnh gặp bọn họ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Trường Sinh mua tài liệu luyện chế khôi lỗi thú bậc năm, trải qua luyện tập lâu dài, hao phí lượng lớn tài liệu, hắn thuận lợi luyện chế ra một con khôi lỗi thú bậc năm. Con sa ngư khôi lỗi thú này dùng thiên hải sa làm chủ tài liệu luyện chế mà thành. Hải sàng hơn vạn năm có khả năng sẽ xuất hiện thiên hải sa. Thiên hải sa tính chất cứng rắn, bình thường dùng để luyện chế đao kiếm linh tinh thông thiên linh bảo. Trừ bỏ con khôi lỗi thú bậc năm này, hắn còn muốn giao vân bội tăng lên thành hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết. Sa ngư khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng tê hô trầm thấp. Nhìn từ ngoài, con khôi lỗi thú bậc năm này cùng yêu thú bậc năm không có gì khác nhau. Vận dụng thần thức tra xét cũng vô pháp phát hiện dị thường. Hoạt động ở đáy biển, con sa ngư khôi lỗi thú này có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, bên ngoài con sa ngư khôi lỗi thú thân sáng lên vô số linh văn. Ở một đạo cơ quan trong tiếng, hóa thành một viên cầu kim loại lam quang lập lòe, rơi xuống trên tay hắn. Trong mắt hắn tràn đầy vui mừng, hắn có thể luyện chế ra khôi lỗi thú bậc năm đầu tiên, thì có thể luyện chế ra món thứ hai. Vì luyện chế ra khôi lỗi thú bậc năm này, chỉ là hao phí tài liệu hơn ngàn vạn linh thạch. Lúc trước hắn có được tài vật của 3 vị hóa thần tu sĩ, nếu không cũng vô pháp chống đỡ hắn luyện tập lâu dài. Trình độ chế khôi đề cao, phí hao tổn sẽ giảm xuống. Vương Trường Sinh bàn tay vừa lật, viên cầu màu lam biến mất không thấy, hắn thu hồi đồ vật trên đất, đi rồi đi ra ngoài. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, lấy ra một tấm vỏ xà lam quang lập lòe, phù văn chớp động, hiển nhiên là một món pháp khí. Hắn nhốt đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm Giao Thanh Nhi chợt vang lên, tiền bối, Mổ Mổ hôm nay xuất quan, cố ý phái ta đến mời các ngươi qua. Tốt, chúng ta sẽ qua. Thu hồi vỏ xà màu lam. Vương Trường Sinh đi vào chỗ mật thất của Uông Như Yên, phát ra một tấm truyện âm phù. Thời gian từng chút một qua đi, Uông Như Yên cũng không có đi ra. Vương Trường Sinh bằng vào đồng tâm trùng thi triển bí thuật, biết Uông Như Yên đang chế phù. Hắn hơi nhất cân nhắc, xoay người đi ra ngoài. Uông Như Yên không biết phải bao lâu mới đi ra, hắn trước tiên đi qua đó gặp Giao Giao một lần. Đi ra chỗ ở, Vương Trường Sinh nhìn thấy Giao Thanh Nhi đứng ở cửa. Đi thôi, Thanh Nhi, phu nhân ta không đi ra, ta với ngươi qua thôi. Vương Trường Sinh giải thích nói, vài năm ở chung, hắn đối với Giao Thanh Nhi ấn tượng không sai. Giao Thanh Nhi có vẻ đơn thuần, là một người nói chuyện phiếm, không có ý xấu gì. Chưa đến nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đi theo Giao Thanh Nhi tới Giao Vân Lâu. Giao Giao ngồi ở chủ tọa, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần chấn hưng. Một ông lão áo bào xanh hai má gầy yếu ngồi ở một bên. Giao phu nhân, vị này chính là Quy Đạo Hữu sao? Vương Trường Sinh ánh mắt dừng lại ở trên người ông lão áo bào xanh, cười nói. Lão phu Quy Thập Tam, ra mắt đạo hữu. Ông lão áo bào xanh tự báo danh tính, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Giao đạo hữu, nhờ các ngươi ra tay tương trợ một chút, Thanh Nhi mới có thể an toàn trở lại bên người ta, lão thân vô cùng cảm kích. Tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý. Giao Giao vừa nói, một bên lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh mỹ. Cổ tay run lên, hộp ngọc màu lam rời tay mà ra, bay tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp được hộp ngọc màu lam, mở ra thì thấy bên trong có một khối tinh thạch màu xanh đậm cùng một quả trữ vật giới màu lam. Tinh thạch trong suốt trong sáng, giống như hộ phách vậy. Hắn đưa tay chộp tới tinh thạch màu lam, cảm giác mềm mại, để lại vài ấn ngón tay, không quá bao lâu, ấn ngón tay biến mất không thấy, tinh thạch màu lam khôi phục nguyên trạng. Đây là thủy ly thần tinh, luyện khí tài liệu bậc 6. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thủy ly thần tinh là tài liệu chỉ có ở hải tộc, tính dẻo rất mạnh, có năng lực khôi phục rất mạnh, bình thường dùng cho luyện chế thông thiên linh bảo loại phòng ngự, cũng có thể dùng để luyện chế khôi lỗi thú. Thủy ly thần tinh trong hộp ngọc đặt ở chợ bán, ít nhất có thể bán ra 100 vạn linh thạch. Không sai, là thủy ly thần tinh, trừ bỏ thủy ly thần tinh, còn có một chút tài liệu luyện khí bậc 5, đa tạ đạo hữu có ân cứu mạng với Thanh Nhi. Giao Giao khách khí nói. Vương Trường Sinh thu xuống nói, nhấc tay mà thôi. Vợ chồng chúng ta muốn đi Huyền Quy đảo, không biết Quy đạo hữu có thể hỗ trợ hay không, chúng ta vô cùng cảm kích. Thật có lỗi, lão phu lực bất tòng tâm. Kim đạo hữu đã muốn thất thế. Cho dù lão phu đi tới Huyền Quy đảo, đụng phải người Kim Lân nhất tộc cũng sẽ có phiền toái. Quy Thập Tam uyển chuyển cự tuyệt. Vương Trường Sinh khinh thở dài một hơi, gật gật đầu. Mặc kệ Quy Thập Tam nói là thật hay giả, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật may hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong trữ vật giới có một tấm hải đồ, kể lại ghi lại tình huống phụ cận Huyền Quy đảo. Nếu là đạo hữu thật sự muốn đi Huyền Quy đảo, không ngại từ huyết sa hải vực xuyên qua, nơi đó có rất nhiều huyết sa thú thường lui tới, có vẻ nguy hiểm. Kim Lân nhất tộc cũng rất ít xuất hiện, từ nơi đó đi tới Huyền Quy đảo tỷ lệ đụng phải Kim Lân nhất tộc có vẻ thấp. Giao Giao em tai nói tới, đa tạ Giao phu nhân chỉ điểm, tại hạ còn có việc cần xử lý, sẽ không ở lâu, cáo từ. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, xoay người rời khỏi. Giao Giao cũng không có giữ lại, để cho Giao Thanh Nhi đưa Vương Trường Sinh rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một quả trữ vật giới màu lam, từ trong đó lấy ra một cái vỏ sò màu lam, thần thức tham nhập trong đó. Một lát sau, hắn rời khỏi thần thức, trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ. Dựa theo sở thuật ngọc giản, huyết sa thú tính công kích rất mạnh, tính trả thù rất mạnh. Tộc đàn không lớn, bình thường vài con, hoặc là mấy chục con đi. Huyết sa hải vực thậm chí có huyết sa bậc 6 thường lui tới, có vẻ nguy hiểm. Nguyên nhân như thế, Kim Lân nhất tộc rất ít xuất hiện ở huyết sa hải vực. Nếu là không xuyên qua huyết sa hải vực, mà là trực tiếp từ địa bàn Kim Lân nhất tộc mà xuyên qua, một khi đụng tới Kim Lân nhất tộc cấp cao, vậy phiền toái. Phu quân, Giao phu nhân không chịu hỗ trợ sao? Thanh âm uông như yên chợt vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía sau, Uông Như Yên đi về phía hắn, trên mặt tràn đầy vui mừng nồng đậm. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ông, hái dưa xanh không ngọt. Nếu bọn họ không muốn hỗ trợ, chúng ta liền dựa vào chính mình. Dù sao ta cũng không mang toàn bộ hy vọng đặt ở trên người bọn họ. Đúng rồi, phu nhân, có việc gì vui sao? Uông Như Yên thản nhiên cười, tay phải vừa lật, lam quang chợt lóe, bốn tấm phù triện lam quang lập lòe xuất hiện ở trên tay, mặt ngoài phù triện màu lam trải rộng huyền ảo phù văn như hạt gạo, tản mát ra một trận linh khí mãnh liệt dao động, rõ ràng là phù triện bậc 5. Sau khi có kim khuyết bút, xác sức nàng luyện chế phù triện bậc 5 thành công đề cao không ít, ta rút cuộc luyện chế ra thiên tiêu phù. Vong Như Yên có chút hưng phấn nói, thiên tiêu phù có thể ẩn nấp thân hình, là trước mắt nàng nắm giữ một trong vài loại phù triện bậc 5. thời điểm bọn họ đến Trấn Hải Cung, tu sĩ chung quanh bái phỏng Phi Thăng nghe phái, trao đổi đạo pháp, trong đó còn có dạy bọn họ chế phù luyện khí. Rất tốt rồi, ta cũng luyện chế ra một con khôi lỗi thú bậc năm, chúng ta hẳn là có thể tìm được động phủ tọa hóa Huyền Quy chân quân. Vương Trường Sinh lòng tràn đầy vui mừng. Kể từ đó, hắn càng thêm tin tưởng. Thời gian chúng ta ở lại Thiên Giao Phường thị không ngắn, cũng là thời điểm rời khỏi. Sớm ngày được đến động phủ tọa hóa Huyền Quy chân quân, sớm ngày quay về địa bàn nhân tộc. Vương Trường Sinh đề nghị nói, nếu không phải động phủ tọa hóa luyện hư tu sĩ, hắn cũng sẽ không ở đây lâu như vậy. Giao Vân bội thêm Thiên Nguyễn Châu, tỷ lệ bọn họ bị hải tộc phát hiện thân phận thật vẫn là có vẻ thấp. Bọn họ đơn giản thu thập một chút, rời khỏi Thiên Giao Phường thị. Ra khỏi Phường thị, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang, rất nhanh hướng di chuyển ra phía xa. Không quá bao lâu liền biến mất ở bên trong biển lớn mờ mịt. Ba ngày sau, Giao Giao cùng Quy Thập Tam cũng rời khỏi Thiên Giao Phường thị, biến mất ở biển lớn rộng lớn khôn cùng. Kim Lân nhất tộc là bộ lạc lớn nhất ở hải tộc, lãnh thổ rộng gần lớn, cao thủ nhiều như mây. Hải Lâm là con riêng, từ nhỏ đã không được phụ thân cùng mẹ cả coi trọng. Hắn dựa vào tự mình cố gắng, một đường cố gắng, không biết ăn ít nhiều khổ sở, vài thứ thiếu chút nữa đã chết. Thất trăm tuổi năm ấy, Hải Lâm tiến vào hóa thần kỳ, mà hắn cha là Nguyên Anh kỳ, làm rạng rỡ tổ tông. Hải Lâm chủ yếu phụ trách vận chuyển tài nguyên tu tiên, ngẫu nhiên sẽ đi liệp sát yêu thú. Một ngày này, Hải Lâm mời vài vị bạn tốt, đi tới huyết sa hải vực. Đối với hải tộc mà nói, có cơ thể là con người mới là đồng tộc, yêu thú không ở trong phạm vi này. Hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, có thể hóa thành thân nhân yêu thú tự nhiên biến thành hải tộc. Không thể hóa thành nhân thân yêu thú chẳng qua là không có trí tuệ hung thú mà thôi. Bọn họ nhiều lần liệp sát qua yêu thú, đối với chuyện này là ngựa quen đường cũ. Hải Lâm cùng hai gã đồng bạn đứng ở một đáy biển gập ghềnh, nhìn về phía xa xa, có thể nhìn thấy không ít cá mập đỏ như máu đang truy đuổi ở trong biển. Liền ở trong này bày trận đi, đưa tới hai đầu huyết sa thú là được. Đừng đưa tới nhiều lắm, chúng nó đối với máu tươi 10 phần mẫn cảm, vạn nhất bị huyết sa thú khác ngửi được mùi máu tươi, vậy phiền toái. Hải Lâm trịnh trọng nói, một hai con huyết sa thú cũng không đáng sợ. Nếu là hơn mấy chục con huyết sa thú, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hai gã đồng bạn miệng đầy đáp ứng, bọn họ không phải lần đầu tiên liệp sát yêu thú. Bọn họ lấy ra trận kỳ trận bàn, ở đáy biển bố trí trận pháp. Sau khi bố trí trận pháp, Hải Lâm vỗ áo da màu lam bên hông một cái, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một con thủy mãn màu lam kích thước lưng áo thô to, bên ngoài thân trải rộng hoa văn xanh trắng. Hắn một quyền nện ở trên đầu thủy mãn màu lam. Đầu thủy mãn màu lam nhất thời bạo liệt mở ra, trào ra lượng lớn máu tươi. Hải Lâm đem thi thể thủy mãn để ở đáy biển. Bên ngoài thân ba người lục tục sáng lên một trận lam quang chói mắt, cả người biến thành trong suốt, biến mất không thấy. Máu tươi nhanh chóng khuếch tán mở ra. Huyết sa thú đối với máu tươi 10 phần mẫn cảm. Không quá bao lâu, hai con huyết sa thú lớn bằng phòng ốc hỏ từ xa xa bơi lại đây, tốc độ cực nhanh. Đây là hai con huyết sa thú bậc năm, nếu là bị trận pháp vây khốn, giữ nhiều lành ít. Bắt thấy hai con huyết sa thú muốn tiến vào bên trong trận pháp, một trận tiếng tê hô trầm thấp chợt vang lên. Đàn huyết sa thú giống như bếp vậy, người người trở nên hưng phấn hẳn lên, từ phía xa di chuyển đến. Hai huyết sa thú tựa như đã bị cái gì chỉ dẫn, lập tức quay đầu, bơi phía xa xa, tốc độ đặc biệt mau. Xa xa mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng kêu thê thảm, nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Ở đáy biển chợt sáng lên một trận lam quang, ba người Hải Lâm chợt hiện thân, bọn họ chau mày. Sao lại thế này, huyết sa thú không phải đối với mùi máu tươi rất mẫn cảm sao, như thế nào lúc này đây không bị lừa, chẳng lẽ là chúng nó nhìn ra là chúng ta ngụy trang? Một gã đồng bạn hoang mang nói, hẳn là không phải, có thể là huyết sát thú phát hiện con mồi mới, chúng ta ở trong này đợi một chút đi, hẳn là có thể đợi được huyết sa thú. Hải Lâm có chút không xác định nói, cách bên ngoài trăm dặm, một con cá mập màu máu lớn năm trượng đang ở điên cuồng công kích một con cá mập màu máu lớn nhỏ, hiển nhiên là hai con huyết sa thú đấu ở bên trong, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Một cái huyết sa thú bên ngoài thân vết máu mệt mệt, lưng có hơn 10 đạo thô trượng vết máu, khí tức quệ mãi, nó mở ra bồn máu mồm to, cắn đánh úp lại huyết sa thú. Kết quả truyền ra một trận trầm đục, giống nhau bị cái gì chặn vậy. Cá mập màu máu lớn năm trượng hai mắt chợt bắn ra hai đạo lam quang, chuẩn xác đánh ở trên người một con huyết sa thú khác. Một tiếng thống khổ đến cực điểm tê rống tiếng vang lên. Bên ngoài thân con huyết sa thú này có hơn 2 cái lỗ máu khủng bố, máu chảy không ngừng. Mùi máu tươi khiến cho lượng lớn huyết sa thú rình. Không biết ai dẫn đầu, chúng nó ùa lên, lần lượt công kích 2 con huyết sa thú. Kỳ quái là, làm chúng nó công kích huyết sa thú cao 5 trượng. Con huyết sa thú này căn bản không có đổ máu, răng nhọn đánh ở trên người, truyền ra một trận len keng trầm đục. Không có đổ máu, tự nhiên huyết sa thú khác có thể sẽ không công kích con huyết sa thú này. Đổi lại công kích một con huyết sa thú khác, con huyết sa thú này bị mấy chục con huyết sa thú bậc 5 cắn thành mảnh vỡ, xương cốt đều cắn rớt. Nhân cơ hội này, một con huyết sa thú khác chợt hướng di chuyển về phía xa, huyết sa thú khác vẫn chưa ngăn trở. Bên trong huyết sa thú có một không gian lớn 1 trượng. Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đứng ở bên trong không gian, thần sắc bọn họ khẩn trương. Bên cạnh có một tòa pháp trận nhỏ xíu, mặt trên được khảm 12 khối thượng phẩm linh thạch. Ở phía trước Vương Trường Sinh, có một mặt ngọc bích bóng loáng trông như gương, mặt trên ngọc bích là bộ dáng một đám huyết thiền thú. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thương lượng qua, tính từ huyết sa hải vực xuyên qua. So sánh với yêu thú, bọn họ không muốn cùng Kim Lân nhất tộc nhân giao tiếp. Vương Trường Sinh đem khôi lỗi thú bậc 5 một lần nữa rèn luyện, mặt ngoài nhuộm thành đỏ như máu, ngụy trang thành bộ dáng huyết sa thú. Còn đừng nói, một đường lại đây, bọn họ cũng không có khiến cho huyết sa thú hoài nghi, bình an vô sự. Sau khi xuyên qua đàn huyết sa thú, phía trước xuất hiện một mảng gò đất, Vương Trường Sinh khống chế sa ngư khôi lỗi thú rất nhanh đánh lén, tốc độ cực nhanh. Thời gian một chén trà nhỏ sau, phía trước xuất hiện một cái đáy biển rộng lớn. Ngay tại bọn họ tiến vào đáy biển trong nháy mắt, thượng trăm đạo lam quang từ đáy biển phóng lên cao, hóa thành một cái thủy mạc thật lớn màu lam. Nước biển bị sắp xếp ra thủy mạc màu lam, hình thành một cái không gian độc lập. Ba người Hải Lâm chợt hiện thân, thần sắc bọn họ lạnh lùng, cuối cùng là chờ đợi con mồi đến cửa. Hỏng rồi, chúng ta bị vây sát giống yêu thú. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn thật không ngờ vận khí bọn họ kém như vậy, lại có thể xâm nhập bên trong trận pháp hải tộc, trở thành yêu thú để hải tộc nghiệp sát. Nhìn từ bên ngoài, bọn họ ẩn thân trong huyết sa thú so với huyết sa thú bình thường cũng không khác gì nhau. Như đấu pháp mà nói, có thể phát hiện dị thường, bọn họ bại lộ vấn đề chỉ là thời gian. Nơi này là địa bàn hải tộc, một khi bại lộ thì phiền toái không nhỏ. Biện pháp tốt nhất là giết chết 3 gã hải tộc, người chết mới có thể giữ bí mật. Đây là chính sách trung gian. Nếu là đấu pháp trên mặt đất, bọn họ còn có thể cam đoan diệt sát 3 vị hóa thần tu sĩ. Đây là ở dưới đáy biển, hải tộc ở đáy biển đấu pháp có nhiều ưu thế, đánh không lạ có thể chạy trốn. Một khi hải tộc đào tẩu thì là chọc phải tổ ong vò vẽ. 3 gã hải tộc đều là hóa thần trung kỳ. Bọn họ phân tán ra, có một chút khó khăn để xóa sạch bọn chúng. Biện pháp tốt nhất vẫn là bày ra pháp trận, cái này là muốn xem khôi lỗi thú mà Vương Trường Sinh luyện chế lợi hại bao nhiêu. Hư không xung quanh chợt xuất hiện ra vô số thủy khí màu lam. Một cái mơ hồ sau, hòa thành một cái mũi tên màu lam, giống như một con phi ngư màu lam, thẳng đến con khôi lỗi thú. Nhìn từ vẻ bên ngoài, sa ngư khôi lỗi thú không khác gì huyết sa thú bình thường. Vận dụng thần thức tra xét, cũng không có phát hiện gì dị thường. Nếu là đấu pháp, rất dễ dàng phát hiện dị thường. Sa ngư khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng tê hô, phun ra một cổ sóng âm màu lam mờ nhạt để nghênh đón. Vô số mũi tên màu lam và sóng âm màu lam va chạm vào nhau, giống như phân tán như tuyết tan vào mùa xuân. Sóng âm công kích, đây là huyết sa thú biến dị. Hải Lâm hơi hơi sửng sốt, ở trong ấn tượng hắn, huyết sa thú cũng không có nắm giữ sóng âm thần thông, na hàm chừng là linh thú biến dị. Hắn còn chưa nghĩ nhiều, sa ngư khôi lỗi thú hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng về phía thủy mạc. Hải Lâm không cho là đúng. Ba vị hóa thần tu sĩ bọn họ khống chế nơi này công kích trận pháp bậc 5, diệt sát một con yêu thú bậc 5, cũng không khó khăn. Sa ngư khôi lỗi thú đánh vào mặt trên thủy mạc màu xanh nhất thời lõm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, bắn ngược sa chu khôi lỗi thú trở về. Hai mắt sa ngư khôi lỗi thú sáng lên một trận lam quang chói ma. Hai đạo lam quang thô to bắn ra, chuẩn xác đánh vào mặt trên lớp thủy mạc màu xanh, mặt ngoài thủy mạc màu xanh tạo nên một trận gần sóng. Trống. Nó phun ra một cổ sóng âm màu lam mờ mờ, đánh ngay tại mặt trên thủy mạc màu lam, mặt ngoài thủy mạc màu lam biến hình. Nhân cơ hội này, sa ngư khôi lỗi thú lại hóa thành một đạo độn quang, đánh vào mặt trên thủy mạc màu lam. Bành đùng đùng. Đáy biển kịch liệt rung lên hạ xuống, thủy mạc màu lam linh quang ảm đạm xuống, một nửa biến thành trong suốt, một bộ dạng tùy thời có thể tán loạn. Đừng để cho nó phá trận pháp, tốc chiến tốc thắng, đưa tới huyết sa thú khác thì rất phiền toái. Hải Lâm giọng điệu trầm trọng, cách hơn 100 dặm không hề thiếu huyết sa thú, chúng nó tùy thời đều có khả năng lại đây. Bọn họ đều rót pháp lực vào trận pháp. Mặt ngoài trận pháp sáng lên vô số phù văn huyền ảo, thủy mạc màu lam nháy mắt khôi phục bình thường, bắn ngược con sa ngư khôi lội thú quay về. Ba vị hóa thần tu sĩ khống chế trận pháp, sa ngư khôi lội thú muốn phá trận thì có chút khó khăn. Phiền toái nhất là, một khi sa ngư khôi lội thú thi triển phi huyết sa thú thần thông, sẽ bị hải tộc phát hiện dị thường. Khí tức bên ngoài có thể giống nhau như đúc, thần thông khôi lội thú căn bản không thể giống với yêu thú, đây là sơ hở lớn na ha. Đồ giả thì vẫn là đồ giả. Bên trong sa ngư khôi lỗi, Vân Trường Sinh khinh thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể ra tay tiêu diệt ba gã hải tộc này. Trước tiên diệt tên tu vi cao nhất, rồi lại diệt hai gã hải tộc khác. Vân Trường Sinh nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Quân Dư Yên gật đầu nói, vậy trước tiên giết hắn, sau đó lại qua thu thập hai gã hải tộc khác. Thủy bạc màu lam tạo nên từng đợt gân sóng, một cái bàn tay màu lam mờ mờ từ bên trong đó, với khí thế sang núi lật biển phách về phía sa ngư khôi lội thú. Phanh một tiếng, sa ngư khôi lội thú bay ngược ra ngoài, lông tóc không bị tổn hại. Sa ngư khôi lội thú phát ra một đạo tiếng tê hê trầm thấp, hai mắt đỏ đậm. Nhìn qua, so với huyết sa thú không có gì khác nhau. Sa ngư khôi lội thú hạ ra bồn màu to, trong miệng có vô số lam quang xuất hiện. Một đạo sáng mờ màu lam thô to vo cùng bay ra, thẳng đến thủy mạc bên cạnh Hải Lâm. Hải Lâm nhướng mày, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cho dù là huyết sa thú biến dị, cũng không có thi triển thần thông, giống như khôi lội thú của nhân tộc vậy. Chẳng lẽ đây là khôi lội thú của nhân tộc? Hải Lâm trong đầu hiện ra một suy đoán. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định suy đoán này. Nơi này là địa bàn Kim Lân nhất tộc, nhân tộc dám xuất hiện ở đây, không khác gì muốn chết. Khác không nói, muốn đến đây cần trải qua không ít bộ lạc hải tộc. Bộ lạc hải tộc khác không có khả năng không phát hiện ra dị thường. Sáng mờ màu lam đánh ở mặt trên thủy mạc màu lam. Thủy mạc màu lam chợt lõm xuống. Lúc này đây, còn chưa kịp khôi phục, màu lam thủy mạc giống như giấy vậy, chợt nổ vỡ ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.